Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109.109. Vương Tiêu Tiêu ở đài truyền hình cũng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu. Từ chức giản du ninh cố mà làm coi như một cái. Cho nên mới có này một hồi điện thoại đại phun nước đắng. Giản Du Ninh thật không hiểu nói cái gì hảo. Lúc trước ở câu lạc bộ đêm khi nàng mịt mờ mà khuyên Vương Tiêu Tiêu cũng biểu hiện đến giống ngộ đạo bộ dáng. Như thế nào một đoạn thời gian trôi qua liền thói cũ nảy mầm đâu. Nàng suy tư nửa ngày mới từ cổ họng nghẹn ra một câu: ngươi nói một chút đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Vương Tiêu Tiêu khóc để thanh âm lớn hơn nữa: mấy ngày nay ta thân thể không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cho ta phải làm một cái tiểu phẫu thuật. Vốn dĩ không có gì, nhưng là ta tích tụ đều bị Viên Phi mượn đi rồi. Ta quản hắn đi muốn, hắn thế nhưng nói cho ta hắn kinh tế không dư giả, kỳ thật nàng mới vừa công tác. Cũng không nhiều ít tích tụ, chỉ là lòng nóng như lửa đốt muốn giải phẫu, mới như thế cấp bách thôi. Cái này ta liền nóng nảy, ta liền hỏi hắn, hắn ngày thường xuyên y phục đều là hàng hiệu, khai xe cũng là bảo mã, BMW, ăn cơm tiêu phí không chút nào nương tay, đây đều là chỗ nào tới tiền. Hắn ngay từ đầu còn không chịu nói. Sau lại mới ấp úng mà nói cho ta, trên người xuyên hàng hiệu, ăn cơm tiêu phí đều là hắn một kẻ có tiền bà cô cấp tiền. Bảo mã, BMW, là đi thuê công ty thuê. Du Ninh, ta mắt bị mù mới có thể gặp phải loại sự tình này. Giản Du Ninh trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp: này cũng không phải kẻ nghèo hèn a, bất quá người là hư vinh điểm mà ni, nàng thật sự không nghĩ gật bừa Vương Tiêu Tiêu tư tưởng. Ở nàng trong lòng, tìm nam nhân, có tiền không có tiền tạm thời không đề cập tới, nhưng là nhân phẩm nhất định phải hảo, đến nỗi vật chất sinh hoạt điều kiện, hai người cùng nhau nỗ lực phấn đấu, sao có thể sẽ kém đâu. Gần vì theo đuổi tiền liền lựa chọn cùng phú nhị đại ở bên nhau, cũng đến ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Không phải sở hữu nữ hài tử đều có thể bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Vương Tiêu Tiêu bi từ giữa tới, nàng mu bàn tay gân xanh bạo khởi, hiển nhiên vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Ta thân mình đã cho hắn, hiện tại tưởng hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Du Ninh, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ à? Vương Tiêu Tiêu cảm thấy thiên đều mau sụp. Giản Du Ninh minh bạch, Vương Tiêu Tiêu có điển hình xử nữ tình kết. Có lẽ là nàng sinh hoạt hoàn cảnh tiềm di mặc hóa ám chỉ nàng nữ nhân lần đầu tiên là cỡ nào chân. Quý, nếu lần đầu tiên không cho trượng phu, vậy không phải một cái hào nữ nhân. Chỉ có là xử nữ mới đáng giá bị ái, nếu không liền không đáng bị ái. Bất quá như vậy tư tưởng, nàng vẫn là không thể gật bừa. Tình đầu ý hợp, thuận lý thành chương giao thân thổ lộ tình cảm hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần hiểu được giữ mình trong sạch liền có thể, không cần phải vì không phải xử nữ mà cảm thấy nản lòng thoái chí. Một chương màng thật sự đại biểu không được cái gì. Ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ kỹ đối hắn đến tột cùng là như thế nào cảm tình. Nếu nói đơn thuần là hắn lừa gạt ngươi, ngươi khí bất quá, hai người hảo hảo nói rõ ràng lại lựa chọn. Nhưng nếu là ngươi thật sự không tiếp thu được hắn gia đình, vậy chia tay, hảo nam nhân nhiều như vậy, không cần thiết treo cổ ở một thân cây thượng. Vương Tiêu Tiêu khụt khịt, chính là nam nhân khác sẽ ghét bỏ ta, nàng thật là hối hận đã chết. Như thế nào nhất, thời ý loạn tình mê làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Giản Du Ninh biết, có chút người nhận định một việc, vô luận như thế nào cùng nàng nói, nàng đều sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình, đơn giản không hề đi khuyên. Nên cấp chủ y ta đã cho ngươi. Vương Tiêu Tiêu tiếng khóc biến đại. Chờ nàng khóc đến đủ rồi, nàng mới có chút cuộn bách mà mở miệng. Du Ninh, ta hiện tại toàn thân liền ăn cơm tiền đều không có. Ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút? Ta còn muốn làm phẫu thuật. Chờ ta đã phát tiền lương nhất định sẽ lập tức còn cho ngươi. Liền mượn 2 vạn, nàng biết Giản Du Ninh có tiền. Giản Du Ninh nhíu mày, nàng ước chừng biết Vương Tiêu Tiêu sinh bệnh, yêu cầu phẫu thuật một chuyện. Nhưng nàng càng là nhớ rõ bác sĩ nói qua, đến trước điều dưỡng 2 tháng, đem thân thể dưỡng hảo, lại giải phẫu. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Nàng click mở loa phát thanh, sau đó từ WeChat chung tìm được Vương Tiêu Tiêu bằng hữu vòng. Chục điều nhìn xuống dưới. Giản Du Ninh cũng không phải không muốn vay tiền. Giống Đỗ Duy Duy, có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Đừng nói 6.000, 6 vạn nàng cũng không ngại nhiều. Nhưng Vương Tiêu Tiêu vừa mở miệng chính là 2 vạn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không giải phẫu. Này kim ngạch cũng quá lớn chút. Vương Tiêu Tiêu trong lòng có chút thấp thỏm money ở nàng trong lòng. Giản Du Ninh vẫn luôn là thực dễ nói chuyện một người. Hơn nữa nàng đã từng trước tiên báo cho Giản Du Ninh chủ trì bị đoạt tin tức. Nàng nhấp miệng hỏi, Du Ninh, ngươi là không muốn sao? Giản Du Ninh từ video chung lấy lại tinh thần. Khách khí khí cự tuyệt, ngượng ngùng, ta không có tiền. Vương Tiêu Tiêu vẫn luôn đều không có đi làm phẫu thuật. Tương phản, nàng đối với trong nhà bịa đặt bi thảm sinh hoạt, từ cha mẹ trong tay lừa gạt không ít tích tụ, cùng Viên Phi cùng nhau sinh hoạt. Vương Tiêu Tiêu tuy rằng vẫn luôn ở trong miệng oán trách Viên Phi, nhưng cuối cùng lại vẫn là lựa chọn cùng đối phương cùng nhau sinh hoạt va đập đập. Không chỉ có một phân tích tụ đều không có tích cóp hạ, ngược lại còn bởi vì ăn xài phung phí, phụ nợ. Người như vậy, Giản Du Ninh là sẽ không vay tiền cho nàng. Vương Tiêu Tiêu cho rằng chính mình nghe lầm money, nàng liều mạng mà mở miệng. Ngươi sao có thể sẽ không có tiền đâu? Du Ninh, ta hiện tại đều như vậy. Ngươi còn thấy chết mà không cứu, còn có thể coi như là ta hảo bằng hữu sao? Lúc trước nếu không phải ta, ngươi chủ trì bị đoạt tin tức cũng sẽ không có người nói cho ngươi. Giản Du Ninh nghe thế oán giận, cũng không có khổ sở, chỉ là thái độ xa cách vài phần. 2 vạn không phải một bút số lượng nhỏ. Vô luận ngươi đi cùng ai mượn, các nàng đều sẽ cự tuyệt ngươi. Nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới. Hơn nữa ngươi để tay lên ngực tự hỏi, là thật sự muốn đi làm phẫu thuật sao? Vương Tiêu Tiêu cảm thấy Giản Du Ninh lạnh nhạt vô cùng, nhưng nàng vẫn là muốn vay tiền. Tâm bất cam tình bất nguyện mà lui về phía sau một bước. Nàng vu hồi nói, ta đây mượn 1 vạn, cho ngươi đánh giấy nợ, ngươi xem thế nào? Sợ Giản Du Ninh cự tuyệt, nàng vội vàng bổ sung, đài truyền hình có bao nhiêu tiền lương ngươi là rõ ràng. Không ra 3 tháng, ta nhất định sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Giản Du Ninh như cũ cự tuyệt. Hiện giờ Vương Tiêu Tiêu lại không phải liền mua mễ mua đồ ăn tiền cũng không có. Chỉ cần sinh hoạt tiết kiệm một ít, nhật tử làm theo có thể quá đi xuống. Nàng nếu là đem tiền cho mượn đi, chính là chảy gỗ. Ta thật sự không có tiền, xem ở bằng hữu một hồi phân thượng. Giản Du Ninh ý đồ khuyên nhủ đối phương. Vương Tiêu Tiêu, Chuyện này ngươi nhất định phải hảo hảo nghĩ kỹ. Vương Tiêu Tiêu như là bị bắt một chậu nước lạnh. Nàng cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Giản Du Ninh, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Không đợi Giản Du Ninh trả lời, nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra tới đô đô thanh. Giản Du Ninh thở dài. Nàng tầm mắt dừng ở một tháng sau trên video. Video địa điểm ở thành phố kế bên Lão Thành nội một bộ cũ chung cư. Viên Phi mang theo Vương Tiêu Tiêu về tới trong nhà. Cửa nhà, Vương Tiêu Tiêu khẩn trương mà kéo Viên Phi tay. Như vậy hai tay trống trơn tới, ta tổng cảm giác hơi xấu hổ. Ít nhất đi xuống mua cái quả dổ cũng là tốt. Hơn nữa ta cũng không biết mẹ ngươi là cái dạng gì người. Được không ở chung, ngươi cho ta giảng một giảng bái. Viên Phi không sao cả nhún vai. Hắn thu hồi trong tay di động, một bên nói một bên đẩy ra ra môn. Ngươi đều là nhà của chúng ta người, còn mua cái gì đồ vật này không phải lãng phí tiền sao? Lại không phải người ngoài, ngươi nói đúng không? Ta mẹ là cá tính cách phi thường ôn hòa người, thực hảo ở chung. Đến lúc đó ngươi biểu hiện đến ngoan ngoãn nghe lời một ít liền thành. Vương Tiêu Tiêu trong lòng yên ổn chút. Nàng đi theo Viên Phi phía sau đi vào hắn trong nhà. Chỉ liếc mắt một cái, nàng mày lại nhăn lại. Đơn giản là Viên Phi trong nhà trang hoàng thực sự quá kem mon sơ, như thế nào đều nhìn không ra là cái trong thành phòng ở. Viên mẹ từ phòng bếp đi ra, biểu tình cũng không nóng bỏng. Trong nhà không có gì mới mẻ rau dưa cùng thịt loại, ta tùy ý làm hai cái đồ ăn, các ngươi tạm chấp nhận ăn đi. Nàng đã sớm hướng nhi tử hỏi thăm hảo Vương Tiêu Tiêu gia cảnh, trong lòng cũng không vừa lòng. Nàng nhi tử tướng mạo đường đường, công tác cũng thể diện, vẫn là cái người thành phố. Nếu không phải chứ cái này tiểu yêu tinh nói, sao có thể cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi đâu. Viên mẹ trên mặt cảm xúc không khỏi mang ra vài phần. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong nhà không có gì gửi ngân hàng, đến lúc đó các ngươi kết hôn phòng ở còn phải chính mình tích cóp. Đến nỗi lễ hỏi, tam kim, nhà của chúng ta cũng là không có. Nhiều lắm cho ngươi cái vạn đem đồng tiền, chính ngươi đi mua thêm monster. Vương Tiêu Tiêu nghe được lời này suýt nữa muốn chọc giận ngất xỉu. Ở trong thôn, nhà ai lễ hỏi thiếu với 10 vạn, không đề cập tới phòng ở. Nhiều lắm hoa 1 vạn đồng tiền, liền tưởng đem nàng cưới trở về, nằm mơ đâu. Bất quá Vương Tiêu Tiêu vẫn là ghi nhớ Viên Phi nói. Dù cho sinh khí, cũng biểu hiện đến ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Quay đầu lại chờ ta ba mẹ tới. Những việc này bá mẫu đi cùng ta ba mẹ thương lượng đi. Viên mẹ mặt lộ vẻ châm chọc. Ngươi bò lên trên ta nhi tử giường thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ cùng ngươi ba mẹ thương lượng. Dù sao lời nói ta cũng đã nói đến cái này phân thượng. Mặc kệ là ai tới, đều là cái dạng này thái độ, tiếp không tiếp thu đều tùy ngươi. Nàng trong lòng bàn tính đánh cực hảo, nhi tử điều kiện không kém, nhất định còn có thể tìm cái càng tốt. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, nàng theo bản năng nhìn về phía Viên Phi, có thể thấy được Viên Phi mắt xem mũi, khẩu xem tâm, cũng không nói chuyện. Một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc, trong lòng đột nhiên tràn ra một cổ tuyệt vọng chi tình. Vương Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình đã đủ vì Viên Phi thoái nhượng. Có thể được đến thế nhưng vẫn là cái này đãi ngộ. Nàng hai mắt phiếm hồng, cố nén lệ ý, nghiêng đầu nhìn về phía Viên Phi. Mẹ ngươi ý tứ cũng là ngươi ý tứ sao? Viên Phi mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc không có quá thích nữ nhân này, giúp đỡ mụ mụ mở miệng nói, Ta tình huống ngươi không phải không rõ ràng lắm. Có thể lấy ra 1 vạn đồng tiền tới. Đã đúng là không dễ. Ngươi liền không cần lại kén cá chọn canh. Vương Tiêu Tiêu cảm thấy ruột đều hối thanh. Nàng mắt lạnh nhìn trước mặt một nam một nữ. Trầm mặc hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói. Viên Phi, ngươi thật là làm tốt lắm. Về nhà phía trước hứa hẹn ta nhiều ít. Về nhà lúc sau toàn bộ thay đổi dạng. Ta mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi người như vậy. Thật làm ta ghê tởm mà ni. Viên mẹ ước gì hai người chia tay. Lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Chính ngươi cũng là cái rách nát hóa. Ra không biết ở đâu cái góc xó xỉnh. Còn không biết xấu hổ kén cá chọn canh. Xứng đáng cả đời gả không ra. Vương Tiêu Tiêu hận không thể tiến lên đánh nhau. Bất quá nàng trong lòng còn bảo tồn lý trí. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Hít sâu vài khẩu khí. Mới áp xuống nội tâm ngập trời tức giận. Ngươi ái cùng ai quá liền cùng ai qua đi đi. Ta không phụng bồi. Viên Phi, ngươi sẽ có báo ứng. Còn có một nửa video không có truyền phát tin. Giản Du Ninh hứng thú thiếu thiếu, trực tiếp điểm phản hồi. Không nghĩ lại xem trận này trò khôi hài. Nàng không biết Vương Tiêu Tiêu tương lai là cái dạng gì quang cảnh. Bất quá nàng cũng không muốn biết. Còn không có suy tư trong chốc lát, Hoàng Văn Bách liền tới rồi điện thoại. Giản Du Ninh vội vàng tiếp nghe. Căn cứ ngươi cấp địa chỉ, đã tìm được rồi hứa phó phía sau cái kia ác nhân. Cũng thành công bắt giữ. Hắn trước kia là chính phái người tu hành. Vì tiền tài mới liên tiếp làm hạ này loại ác sự. Theo hắn công đạo, hắn đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hứa phó chỉ là trong đó một người khách nhân mà thôi. Tiểu hài tử thi thể quá nhiều. Cũng không biết đến tột cùng là nhà ai hài tử. Ta đi trước chùa miếu chung đem bọn họ siêu độ. Lại tìm mộ địa hảo hảo đem này ân táng. Chuyện này đã hiểu rõ. Hoàng Văn Bách chọn quan trọng nhất nói. Kỳ thật hiện trường xa xo miêu tả càng thêm thảm thiết. May mắn cái này ác nhân tu vi cũng không phải rất cao. Dễ như trở bàn tay mà đã bị bắt lấy. Không có gây thành lớn hơn nữa thương vong. Giản Du Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiệt tình thực lòng mà khen. Xem ra các ngươi làm việc hiệu suất còn rất cao. Không đợi Hoàng Văn Bách trả lời, nàng lại tiếp tục hỏi, kia Mục lão sự tình đã điều tra xong không? Còn có, Liêu đại sư gần nhất có cái gì tin tức? Hoàng Văn Bách trầm mặc, tuy rằng có sở húc cái này đột phá khẩu, nhưng là vẫn là hoàn toàn không có Mục lão tin tức. Cha không ra hắn là người nào. Đến tột cùng vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Bất quá ta đã tăng số người càng nhiều nhân thủ. Hẳn là thực mau sẽ có tin tức đến nỗi Liêu đại sư. Hắn mỗi ngày đều ở nghiên cứu trận pháp. Đã có mấy ngày không có tin tức. Giản Du Ninh vội vàng theo tiếng. Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh tiếp xúc qua vài lần. Hắn tổng cảm giác đối phương có thần kỳ năng lực, có thể biết sở hữu sự tình. Châm trước hồi lâu, vẫn là nhịn không được mở miệng. Giản đại sư, về sau có cái gì mới nhất tin tức, tùy thời đều có thể nói cho ta. Giản Du Ninh không chút để ý mà ứng. Sau đó treo điện thoại. Hoàng Văn Bách nguyên bản còn tưởng dặn dò nàng, làm nàng tiểu tâm một ít, nhưng lần thứ hai chạm vào một cái mũi hôi, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, sau đó lại đánh lên tinh thần tiếp tục công tác. Sao sao sao Tiết Xương từ khi ở lễ trao giải thượng hung hăng mà ra một phen nổi bật, càng thêm đối trang dung để bụng, nhưng trừ bỏ Giản Du Ninh ngoại, ai hóa trang nàng đều không hài lòng. Không có đối lập liền không có thương tổn. Vẫn luôn xấu khả năng sẽ thói quen. Nhưng có xinh đẹp cơ hội, ai không nghĩ muốn. Nàng tự mình liên hệ Giản Du Ninh, đương đối phương danh khí chướng phấn. Giản Du Ninh cũng không phải qua cầu rút ván người, cười tủm tỉm mà trả lời: ta liền ở tại Tử Kim Lam Loan, về sau muốn làm tạo hình, liền trước tiên liên hệ ta. Ta có rảnh ngươi liền có thể lại đây. Giản Du Ninh nhưng thật ra không kiên nhẫn đi theo đối phương chạy ngược chạy xuôi. Nếu đối phương nguyện ý tự mình tới cửa, nàng cũng không cái gọi là mỗi một lần thế người khác thượng trang, đều là rèn luyện cơ hội tốt. Tiết Xương vui mừng quá đỗi. Đừng nói Giản Du Ninh liền ở thủ đô, liền tính ở Nam Thái Bình Dương, nàng vì hình tượng cũng nhất định sẽ bay qua đi. Cảm ơn, Tiết Xương ngăn không được nói lời cảm tạ. Ta đêm mai còn có một cái hoạt động, buổi chiều liền tới đây. Trước tiên xác nhận Tiết Xương tham dự hoạt động xuyên phục sức, Giản Du Ninh cắt đứt điện thoại sau liền đi tìm Gator. Gator đang ở phòng tập thể thao chạy bộ cơ thượng. Từ nhận thức Giản Du Ninh sau, không thể hiểu được mà béo 5 cân. Cái này làm cho dựa mặt dựa dáng người dựa kỹ thuật ăn cơm võng hồng Gator lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc đã có mắt sắc fan hỏi nàng gần nhất có phải hay không ăn đến quá nhiều. Cũng không phải là sao, quản không được miệng nàng chỉ có thể tăng mạnh huấn luyện. Nghe được Giản Du Ninh thanh âm, Gator từ chạy mau chuyển vì đi thong thả, ánh mắt sáng lên. Du Ninh, ta nghe nói Phật Khiêu Tường cũng ăn rất ngon, là chuyên môn cống đồ ăn. Giản Du Ninh phải bị Gator đánh bại. Nàng ho nhẹ một tiếng, vội vàng cấp đối phương phát tin tức: Tiết Xương lại tới tìm ta. Lúc này ta tưởng phát sóng trực tiếp thế nàng hóa trang, làm nàng đổi một cái vũ mị tiểu nữ nhân phong cách. Ta có chút ý tưởng, ngươi nghe một chút ta nói rất đúng không đúng? Nói đến chính sự, Gator liền bình thường một ít. Ngươi nói, Giản Du Ninh vội vàng nói. Tiết Xương là mặt chữ điền. Mặt chữ điền nữ tính thường xuyên sẽ cho người một loại ngại lãng cảm giác. Nàng muốn đi tham dự hoạt động, trang dung cần thiết tinh xảo, có thể thích hợp đem nàng mi biến hình biến đổi, bằng phẳng một ít, sau đó nâng lên đỉnh mày. Nàng không nhanh không chậm, mà đem chính mình kiến giải nói ra. Từ lông mày đến đôi mắt, cuối cùng đến chỉnh thể, đĩnh đạc mà nói. Gator nghiêm túc mà nghe. 21 thế kỷ hóa trang thuật vẫn tương đối lạc hậu, có chút quá trình cùng bước đi ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là dư thừa. Không chỉ có trói buộc, hơn nữa lãng phí thời gian. Nàng tinh tế phân tích qua đi, lập tức bắt đầu chọn tật xấu. Hai người ước chừng thảo luận hơn một giờ, chờ xác định Tiết Xương cuối cùng trang dung sau, Gator làm nũng: Du Ninh, chỉ đạo quá ra sức, làm cho với ta bụng đều đói bụng. Giản Du Ninh không nỡ nhìn thẳng, nếu này phó làm nũng bộ dáng bị Gator phen thấy được, không chừng phải bị bao nhiêu người nói OOC, kia cao lãnh nữ thần đi nơi nào. Bất quá Gator giúp nàng quá nhiều. Giản Du Ninh đôi mắt cười đến nheo lại: hành hành hành, hôm nay cho ngươi ăn một chút đặc biệt. Cung đình ngự chủ làm được món chính, chẳng qua yêu cầu chờ một chút, chỉ cần có ăn. Gator ai đến cũng không cự tuyệt, căn bản không để bụng chờ một đoạn thời gian. Nàng trong lòng chờ mong cực kỳ, cung đình ngự chủ làm được món chính đến tột cùng là cái gì. Giản Du Ninh lập tức đi liên hệ Võ Tắc Thiên: võ mị nương đã bị tiếp vào trong cung. Nàng mỗi ngày đối hoàng hậu khom lưng cúi đầu, lại có bệ hạ yêu quý, nhật tử dần dần hảo lên. Chẳng qua nàng hộ gia thủy lại mau dùng xong rồi. Như vậy một bình nhỏ, mạt xong mặt lại mạt thân mình, dùng tốc độ bay nhanh, Thượng một hồi nàng xưng hô Phật tổ vì ông trời sau. Mặc kệ như thế nào kêu gọi đối phương đều không có hồi phục nàng. Cái này làm cho võ mị nương trong lòng có chút thấp thỏm. Mani nghe được quen thuộc thanh âm suốt hiện ở bên tai, võ mị nương trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phật tổ là có chuyện gì muốn phân phó sao? Nàng thái độ cung kính. Giản Du Ninh nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Hồi lâu chưa từng ăn qua thế gian đồ ăn. Ngươi nếu là phương tiện nói, làm ngự trù cho ta làm thượng hai bàn. Võ mị nương không sợ đối phương có yêu cầu. Nàng còn ước gì? Phương tiện, ta lập tức phân phó cung nữ đi kêu ngự trù chuẩn bị có hoàng đế yêu quý. Nho nhỏ tùy hứng một chút, làm ngự trù thêm vào chuẩn bị thức ăn. Võ mị nương không có bất luận cái gì khó xử. Giản Du Ninh vẫn luôn không dám kinh thường võ mị nương. Lập tức có qua có lại, thuốc mọc tóc, hộ gia thủy nhưng dùng. Nếu là thiếu thiếu, ta lại ban cho một ít cho ngươi. Cảm thấy lão dùng hộ gia thủy câu lấy đối phương cũng vô dụng. Nàng cân nhắc trong chốc lát, lại nói, ngươi yêu cầu son môi sao? Son môi tức son môi. Như vậy nhiều mỹ lệ sắc hào là cái nữ nhân đều sẽ động tâm. Mân y võ mị nương biết Phật tổ ban cho nhất định là thứ tốt. Nàng ức chế trụ vui sướng, tạ Phật tổ, không nói hai lời. Nàng lập tức tống cổ cung nữ đi bị đồ ăn. Giản Du Ninh chờ cung đình ngự đồ ăn là lúc Lưu Bá ôn lại cho nàng đã phát tin tức. Du Ninh, dùng ngươi chết giả dược, ta đã thành công đã lừa gạt cái kia hoàng đế giả chết rời đi. Hiện tại không có người biết ta hành tung. Nếu ngươi được nhàn, đã tới tìm ta, ta sẽ giáo ngươi trận pháp. Có lẽ là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Lưu Bá Ôn lại nhảy, ta ở dân gian thả ra hoàng đế không dung lưu ra người tin tức. Hắn đầu tiên độc hại ta, tiếp theo chính là ta nhi tử. Ta tưởng hoàng đế vì cố kỵ hắn thanh danh, nhất định sẽ hào hảo đối đãi người nhà của ta đi. Lưu Bá Ôn ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng. Nói xong này đó, hắn lại chế nhạo nói, Hồ Duy Dung tiếp hoàng đế thánh chỉ muốn mưu hại ta. Ta làm sao có thể đủ buông tha hắn đâu. Hắn làm nhi tử giao cho đối phương một phong thư từ. Kỳ thật tin nội trống rỗng. Lưu Bá Ôn liên hệ ngày xưa bạn tốt. Ở hoàng đế trước mặt tiến lời gièm pha. Nói hắn ở trước khi chết đem sở hữu hoàng đế tư mật sự toàn bộ viết thư nói cho Hồ Duy Dung. Lấy hoàng đế cái này đa nghi tính cách nhất định sẽ không bỏ qua Hồ Duy Dung. Lưu Bá Ôn nghĩ liền hả giận, đến nỗi đem hoàng đế kéo xuống mã. Lưu Bá Ôn nhưng thật ra không có nghĩ tới, rốt cuộc hoàng đế tuy rằng tàn hại trung thần, nhưng là hắn lại trị quốc có cách. Lưu Bá Ôn không muốn tái kiến thiên hạ đại loạn thế đạo. Giản Du Ninh cấp Lưu Bá Ôn quỳ, quả nhiên gương càng già càng cay. Nàng vội vàng trả lời, Lưu tiên sinh, ta tùy thời đều có rảnh. Lưu Bá Ôn cười cười, hắn cũng không biết cái này chưa từng gặp mặt nữ hài tử có thể học nhiều ít. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị thư tịch, ngươi thả nhìn một cái, có không hiểu đến địa phương tới hỏi ta. Trước đem cơ sở đánh lao, mới có thể tiến hành kế tiếp. Hai người nói chuyện với nhau không bao lâu, Võ Tắc Thiên chuẩn bị ngữ tiện thì tốt rồi. Giản Du Ninh vội vàng cùng nàng trao đổi, ngữ thiện chuẩn bị hai phần. Giản Du Ninh lập tức lại xoay một phần cấp Getter. Chỉ nghe đối phương hét lên một tiếng, không bao giờ gặp lại bóng người. Giản Du Ninh nghẹn cười, yên lặng mà bắt đầu một người sử dụng đồ ăn tới. Không thể không nói, ngữ thiện tư vị phi thường hảo. Giản Du Ninh đầu một hồi ăn bụng tròn xoe, suýt nữa đem đầu lưỡi nuốt đi xuống. Sao sao sao Tiết Xương trước tiên hơn một giờ, dựa theo địa chỉ đi từ Kim Lam Loan. Nàng cùng trợ lý một đường đi tới đơn nguyên dưới lầu. Nhưng không nghĩ tới, phía sau vẫn luôn đi theo một đôi vợ chồng. Trợ lý nhịn một đường, thẳng đến mau vào môn, mới nhịn không được nói. Không cần đi theo chúng ta Tiết Xương. Nàng hôm nay không ký tên, biểu tình tiểu tụy, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết Tiết Xương là ai. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đi tìm Giản đại sư, cùng các ngươi cùng đường mà thôi, nói. Hắn phơi ra Giản đại sư tầng lầu cùng biển số nhà hào. Tiết Xương chỉ cảm thấy tao mà không chỗ dung thân, nhưng phục hồi tinh thần lại. Nàng cả người cứng đờ, Giản đại sư là cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Hi hi, vạn càng thứ 9 thiên. Cảm giác 10 ngày quá thật nhanh nha. Cầu cái làm thu mũ gạch dưới mũ mãn 3.500. Tiếp tục vạn càng 10 ngày. Hết chương.